đây là đứa con gái đẹp và đáng yêu nhất mà ông chưa từng gặp. Màu tóc không thể nào mô tả được, không nâu mà cũng không vàng, một sự hòa hợp tuyệt vời của hai màu. Cô bé đã nhìn ông bằng đôi mắt màu xám ánh lên màu bạc. Con ngươi trong suốt óng ánh như những viên ngọc. Nhún vai, ông ném điếu thuốc vào lò sưởi và đứng dậy. Sáng hôm sau, ông đưa những người đi. Những người khách đi Roheda quen thuộc với cảnh vật dọc đường. Bằng những nhận xét của mình, ông gây thích thú cho những người ngồi trên xe. Hôm nay trời nóng bức như hôm qua. Tất cả ngồi chiếc trailer tiện nghi gấp vội tàu hỏa. Các con cừu ở đây sẫm quá, Maggie nhận xét buồn bã. Ánh mắt mất hút theo những chấm đỏ li ti mà người ta có thể đoán là những cái mũi đang chúi xuống cỏ. À, tôi thấy đúng ra nên chọn Tân Tây Lan, Linh Mục nói. Đó là một xứ giống như Ái Nhĩ Lan và nơi các con cừu đều có một màu trắng sữa đẹp. Dân ở đây giống Tây Tân Lan nhiều thứ. Betty tiếp lời. Ở đó cũng có một thứ cỏ xanh mướt nhưng hoang dã hơn. Betty đã có cảm tình sâu đậm đối với cha Ralph. Đúng lúc đó, những con đà điểu tập hợp thành một đàn, đứng phắt lên, chệnh choạng, rồi bắt đầu chạy nhanh như gió. Chân cao lỏng khỏng, rất khó nhìn, cổ dài thẳng lên. Bọn trẻ con nín thở, cười rộ lên, thích thú được xem những con chim to lớn, chỉ chạy chớ không bay. Sau những xúc động mà Úc Châu nhanh chóng mang đến, trang trại Rahida xuất hiện, gợi cho họ nhớ đến một phần Tân Tây Lan với tiền sảnh của tòa nhà theo kiểu thời vua Roger, những cây đậu chổi tùm và hàng ngàn cây hồng. Mình sẽ ở đây à? Maggie hỏi. Không hoàn toàn đúng thế, Linh Mục lên tiếng rất mau. Ngôi nhà mà các bạn đến ở cách đây 1,5 km, dưới thấp một chút, cạnh bên bờ suối. Mary Carson chờ họ trong phòng khách rộng thênh thang. Bà không có một động tác nào để đón em trai mình. Betty phải đến chỗ bà đang ngồi. Thế nào, Betty? Bà hỏi nhỏ nhẹ, nhưng mắt bà liếc nhìn qua phía cha Ralph đang bế Maggie trên tay. Hai cánh tay cô bé choàng lấy cổ cha. Mary Carson đứng dậy một cách nặng nề, không chào Fenya hoặc bất cứ ai. Chúng ta sẽ xem lễ tức thời, bà nói. Tôi biết chắc cha Ralph rất nóng lòng đi ngay. Không đâu bà Mary thân mến. Ông cười mắt long lanh. Tôi sẽ làm lễ, rồi tất cả chúng ta sẽ dùng chung một bữa cơm trưa ngon miệng. Và sau đó tôi sẽ chỉ cho Maggie cái nhà sẽ ở như tôi đã hứa với cô bé. Maggie. Mary Carson ngạc nhiên. Dân, đây là Maggie, nhưng chúng ta đã làm quen không đúng trình tự của nó. Tôi xin giới thiệu cho đúng. Bà Mary xin giới thiệu Fiona. Mary Carson bày tỏ sự đồng ý bằng một cách gật đầu gọn lõn và sau đó không chú ý đến mấy cậu con trai mà cha Ralph lần lượt gọi tên. Bà quá chăm chú quan sát Linh Mục và Maggie. Nơi ở dành cho người quản lý được xây theo kiểu nhà sàn bên cạnh con suối hẹp khoảng 10 mét với hàng bạch đàn hai bên bờ. So với sự nguy nga của tòa nhà bà Mary Carson, ngôi nhà có vẻ trơ trọi